vừa nghĩ tới chính mình muốn tự tay tàn phá một sinh mệnh nhỏ yếu lại hoàn mỹ, cả người Lục Lê đều từ chối. Chỉ là Lục Lê còn chưa kịp hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, lý giải hướng đi kỳ hoa của thế giới này, liền nghe phía ngoài có người dùng chữ Hán sứt xéo hô to: "Thầy Bùi, có tin vui, ngài mau ra đây." Lục Lê ấn xuống vân tay trên nút bấm, cửa phòng thí nghiệm liền tự động hướng về hai bên mở ra. Trên mặt thần sắc vui mừng xông tới chính là học trò đắc ý của Bùi Nhan, tên là Hán Tư. Lục Lê cau mày nói: "Làm sao lại ồn ào như vậy? Xảy ra chuyện gì?" Hán Tư lúc này mới đem âm lượng nhỏ lại, có điều cậu vẫn không khống chế được vẻ mặt vui sướng, kích động nói: "Bọn họ tóm lấy một con nhân ngư, là nhân ngư chân chính." Lục Lê vỗ bàn đứng lên, hắn nguyên bản thần sắc tỉnh táo cũng thuận theo giã rời, tùy ý để Hán Tư dẫn dắt, bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Lục Lê vừa ra khoang thuyền, đã ngửi được mùi vị mặn mà của biển cả. Lúc này khí trời nồng ẩm, có dấu hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Kỳ thực hắn ở trong phòng thí nghiệm cũng cảm giác được thuyền nhẹ nhàng sóc này, đến bên ngoài cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lục Lê đi lên trên boong thuyền, đám thủy thủ đứng thành vòng tròn vì hắn nhường ra một con đường. Lục Lê đi tới, liếc mắt liền thấy bên trong lưới đánh cá có một nhân ngư bị trói. Ở trong lòng hắn đã liên tưởng tới dáng dấp nhân ngư, nhưng Lục Lê chỉ mới liếc mắt nhìn, liền hoàn toàn bị vật chủng kỳ dị trước mắt này cướp đoạt hết thảy sự chú ý. Đẹp đến nỗi không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Cho dù hiện tại chân trời âm u, không có một tia sáng, nhưng trên phần đuôi vảy bạc tựa hồ đang phát tán ra hào quang nhàn nhạt như ánh trăng lạnh lẽo. Theo đuôi cá bóng loáng cùng vây lưng khinh bạc hướng lên trên, lưng uốn lượn duyên dáng thành một độ cong hoàn mỹ, da thịt trắng xám đến trong suốt, cùng vòng eo thon gọn, tóc đen ướt sũng dán ở trên người hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hải yêu trong thần thoại ngồi ở trên đá ngầm dùng tiếng ca mê hoặc thủy thủ, hiện tại hắn chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới được nó. Lục Lê không kìm lòng được ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt lưới đánh cá bên trong có nhân ngư. Nhân ngư đuôi cá màu bạc ngẩng đầu lên, Lục Lê có thể nhận ra được sinh vật mỹ lệ bị tóc đen che kín mặt đang nhìn hắn. Lục Lê dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lại nó, kỳ thực chính là đang quan sát kỹ dung mạo nhân ngư, liệu có phải nó chính là người kia mà hắn quen thuộc hay không. Nhìn hồi lâu, nhưng thủy chung không nhìn thấy rõ ngũ quan. Hán Tư ở bên cạnh hắn không kềm lòng được cảm thán beautiful, đồng thời cầm lấy máy ảnh chụp liên tục. Lục Lê dùng tay ngăn trở Hán Tư mở ra đèn. Máy ảnh, khẽ quát một tiếng, muốn cậu thu hồi lại máy ảnh, cẩn thận kẻo dọa đến nhân ngư nhỏ yếu lại mỹ lệ này. Lục Lê mơ hồ ngửi được mùi máu tanh, ý thức được trên người nhân ngư khả năng có vết thương, liền vội vàng dặn dò đám thủy thủ đem nhân ngư chuyển đến phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí một chạm vào sinh vật thần bí này. Lục Lê hưng phấn vô cùng, chỉ là trong đầu hắn suy nghĩ không phải đi cẩn thận xem xét nhân ngư, mà là muốn đem nó phóng tới trên bàn giải phẫu, dùng con dao giải phẫu sắc bén lóc ra từng lớp da thịt của nó, thăm dò xem cấu tạo có giống nhân loại hay không. Hắn nỗ lực khắc chế trong đầu ý nghĩ điên cuồng, mạnh mẽ đem cổ kích động kia kiềm chế lại. Mẹ kiếp, Bùi Nhan đúng là tên biến thái. Lục Lê cũng không muốn làm biến thái. Hắn một bên chỉ huy mọi người tới phòng thí nghiệm, một bên hồi tưởng lại nội dung vở kịch. Bùi Nhan nghiên chế ra dịch dinh dưỡng có khả năng khép lại vết thương, tác dụng không làm cho da thịt mục giữa. Cũng chính hắn nghiên cứu chế tạo ra loại dinh dưỡng nghịch thiên này, mới đạt được địa vị cùng thành tựu như bây giờ. Nhân ngư được cho vào hỗn hợp nước biển cùng dịch dinh dưỡng trong bồn chứa to lớn, đợi đến khi bỏ nó vào trong, Lục Lê liền vội vàng đem các loại máy móc tinh vi phức tạp kề sát trên vách thủy tinh, cẩn thận quan trắc mỗi số liệu hạng mục. Hán Tư ở bên cạnh cùng hắn đồng thời quan sát ghi chép, làm trợ thủ công tác. Nhân ngư đuôi cá màu bạc không né tránh tầm mắt bọn họ đưa tới. Hai tay của hắn kề sát ở trên vách thủy tinh, tiến sát vào nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên năm ngón tay nó có một lớp màng trong suốt mỏng dính, tóc đen thật dài như hải tảo trôi nổi ở trong nước. Lục Lê rốt cục thấy rõ ràng tướng mạo của nó. Rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, đặc biệt quen thuộc. Chính là người kia cùng hắn dây dưa, vừa nhìn thấy nó, Lục Lê sẽ hồi tưởng lại vô số hồi ức. Lục Lê nghe được người bên cạnh hít ngụm khí lạnh. Bọn họ đang kinh diễm với nhân ngư có khuôn mặt đẹp đến yêu mị, như nhân ngư trong thần thoại có thể mê hoặc lòng người bằng tiếng ca. Dung mạo nó cùng tiếng ca có thể điên đảo thần trí nhân loại. Lục Lê ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua, nhân ngư kia vốn đóng chặt con mắt lúc này hoàn toàn liền mở ra, lộ ra sắc thái băng lam như biển sâu. Hán tư không nhịn được kêu lên, ha, lại chúa tôi, nó đang nhìn chúng ta, con mắt của nó rất đẹp, màu sắc con ngươi như vùng biển sâu, chỉ đơn giản đối diện, sẽ không nhịn được khiến người ta say mê. Thế nhưng nhân ngư chỉ bố thí cho nhân loại ánh mắt, lần thứ hai nặng nề nhắm hai mắt lại. Lục Lê còn cẩn thận tìm kiếm vết thương trên người nhân ngư, cuối cùng ánh mắt lia về vùng eo máu thấm ra ngoài. Tuy rằng dịch dinh dưỡng rất nghịch thiên, nhưng thời gian nó phát huy tác dụng lại rất chậm, thông thường phải mất từ 6 đến 12 tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khoảng thời gian này được gọi là tái tạo ra. Chăm chú với nghiên cứu thương thế, Lục Lê không phát hiện ra người bên cạnh hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao từ từ phục hồi tinh thần lại. Nhân ngư lúc này rời đi tầm mắt của mọi người, nó theo phương hướng dòng nước, đi đến góc tối trong bồn chứa. Nếu như không đứng xem ở góc độ nhất định, hầu như không nhìn thấy bóng ma bao phủ bên trong nhân ngư. Lục Lê vốn còn muốn đứng quan sát thêm nữa, vừa thấy nhân ngư uể oải rời đi, liền gọi hán tư chuẩn bị một chút thức ăn hải sản lại đây, dự định dụ mồi cho nhân ngư ăn. Chỉ là không nghĩ tới đem thức ăn đổ vào bên trong bồn, nhân ngư vẫn canh giữ ở vị trí ban đầu không nhúc nhích. Hán tư trần chờ nói, cục cưng đáng yêu này, không thích ăn những thứ này sao? Lục Lê bị cậu ta nói câu cục cưng muốn ói ngay tại chỗ, có điều bề ngoài vẫn là lặng lẽ nói, đại khái có lẽ là do bị thương đi, vì lẽ đó không muốn ăn. Hán thông thạo thao tác dụng cụ tinh vi, dò xét nước ấm cùng thủy áp, còn có tỷ lệ dịch dinh dưỡng cùng nước biển, dự định sáng tạo hoàn cảnh sống mới cho nhân ngư. Hán tư ánh mắt bình tĩnh nhìn bồn chứa thủy tinh, cậu hưng phấn nói, quả là kỳ tích, đây là một sinh vật kỳ tích trong lịch sử. Thầy Bùi, có nhân ngư này, chúng ta nhất định được ghi vào sử sách. Lục Lê lại không phản ứng cậu, trên thực tế, trong lòng hắn đã đối với hán tư phản cảm mãnh liệt. Kỳ thực Bùi Nhan nghiên cứu đều là thỏa mãn thú sưu tầm động vật quý hiếm, cũng chưa hề nghĩ tới dương danh lập vạn. Không phải hắn không ái mộ hư vinh, chính là ngược lại, Bùi Nhan 100% biến thái không hơn không kém, hơn nữa thú sưu tầm động vật cực kỳ biến thái. Sau đó hắn đem nhân ngư làm thành tiêu bản, lúc đó liền biểu lộ ra sự thật này. Lục Lê mím môi không nói lời nào, hắn còn đang mân mê những cơ khí kia, điều chỉnh độ tối nước ấm cho phù hợp. Hắn liền đối với hán tư nói, em đi nghỉ trước đi, tôi còn phải ở chỗ này làm nghiên cứu. Hán tư lưu luyến nhìn về phía phương hướng bóng tối, ở ngoài khoang thuyền bun ba một ngày, cậu xác thực cảm thấy có chút mệt mỏi, lại thấy nhân ngư chậm chạp không chịu trở ra, không thể làm gì khác hơn hướng về Lục Lê nói lời từ biệt. Hán tư sau khi rời đi, Lục Lê lần thứ hai ngồi trở lại trên ghế dựa, hắn đem hai tay đặt ở trên bàn gõ từng hồi, xem như hết sức chuyên tâm nghiên cứu. Trên thực tế tâm tư đã sớm thiên mã hành không. Hắn đem tay gõ trên mặt bàn rời đi, liền mở ra cuốn sổ tay, cầm lấy cây bút máy, ở phía trên tùy ý viết mấy dòng chữ. Ngày 24 tháng 11 mưa tuôn xối xả. Ngày hôm nay tôi cùng cậu lần đầu tiên gặp gỡ. Khi chiếc cano đi ngang qua biển Efin, buổi tối hôm đó mưa gió rất lớn. Lục Lê dừng lại, hắn đang suy tư tìm từ viết tiếp, lại không nghĩ rằng ngòi bút làm thấm ướt giấy, câu nói còn lại đều dung hợp thành một điểm đen giống như dấu chấm tròn. Hắn đang muốn lật qua một trang giấy khác, không nghĩ tới lúc này, bên trong phòng thí nghiệm yên tĩnh trống trải, Lục Lê lại nghe được một tiếng dị động. Đó là âm thanh giọt nước rơi xuống trên đất. Lục Lê đặt bút xuống, nghiêng tai lắng nghe âm thanh không nên xuất hiện này.

nhưng tinh thần lại hết sức thoải mái. Lục Lê vốn còn muốn nằm trên giường một chút, nhưng thân thể không cho phép hắn lười biếng. Trong tiềm thức thúc giục Lục Lê nhanh chóng rời giường, nhanh lên một chút đi tới phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Lục Lê không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời giường. Hắn kéo rèm cửa sổ, phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại. Lục Lê ăn mặc chỉnh chu trở lại phòng thí nghiệm, mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy mấy đứa học sinh buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở trước bồn thủy tinh, trên mặt dáng dấp đều là một bộ sinh không thể luyến sao. Lục Lê thấy thế hỏi, có chuyện gì, làm sao lại có vẻ mặt đưa đám này? Học sinh chỉ vào trong thủy hang, nói rằng, thưa thầy, chúng em ở đây ngồi đợi từ 6 đến 7 tiếng, nhân ngư vẫn núp ở trong góc, căn bản nó không ra, chớ nói chi là đi quan sát nó. Lục Lê cau mày nói, lúc này quan trọng nhất chính là kiên trì, oán giận không có tác dụng gì. Học sinh ngoan ngoãn kia ngậm miệng lại. Lục Lê đi lên phía trước nhìn, ngay lúc hắn mới vừa đứng trước bồn thủy tinh, liền thấy trước mắt gợn nước hơi động, có cái gì chậm rãi bơi tới chỗ hắn. Nhân ngư tóc dài màu đen từ trong bóng tối bơi ra, phương hướng của nó rất rõ ràng, mục đích của nó cũng chỉ có một. Không muốn xuất hiện ở trước mặt người khác, nhân ngư chủ động bơi tới trước người Lục Lê, móng vuốt sắc bén như mấy lần trước kề sát trên vách thủy tinh. Lục Lê cùng nó tiến tới rất gần, chỉ cách một tầng thủy tinh mong manh. Hắn nhìn nhân ngư, sợ hãi đối phương sẽ ra chiêu trò gì đó. Nhân ngư khẽ nhếch môi, dùng lời nói thần bí nói gì đó, ý đồ lan truyền cho Lục Lê biết. Lục Lê hướng về Hán Tư nói, mau ghi âm. Lục Lê lại dục một tiếng, Hán Tư mới vội vàng đem máy ghi âm mở ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhân ngư khuôn mặt mỹ lệ. Không hề trước mắt, tình nguyện nhìn cả đời. Nhân ngư lúc nói chuyện, vẻ mặt của nó thậm chí có thể nói là hờ hững. Thế nhưng Lục Lê có loại cảm giác, chính là nhân ngư nói ra những lời nói kia, nhất định là rất bi thương. Bi thương tan nát cả cõi lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84 ngoại trừ Lục Lê, ánh mắt mọi người ở đây đều trở nên dại đi. Bọn họ nhìn nhân ngư vừa mỹ lệ lại thần bí, nghe được âm thanh tiếng phạn từ cổ xưa, trong mắt ngoại trừ vẻ mặt si mê ngoài ra không còn gì khác. Nhân ngư kề sát ở trên vách thủy tinh, nó lại cười lên, vừa quỷ quyệt lại yêu diễm, nói những điều Lục Lê nghe không hiểu. Ngữ điệu nó rất nhẹ hoãn, tiết tấu âm tiết phun ra không nhanh không chậm, cặp mắt giấu giếm tâm tình không tên nhìn chằm chằm Lục Lê. Thật giống như có thật nhiều lời muốn truyền đạt cho hắn. Lục Lê cảm thấy hành vi nhân ngư rất quỷ dị, liền cảnh giác lui về phía sau một bước. Tầm mắt nhân ngư nhìn theo hắn, dính ở trên người Lục Lê, ánh mắt sáng quắc như muốn nhìn xuyên thấu qua hắn. Ánh mắt kia thực sự quá mức sắc bén, Lục Lê nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vội vàng rời tầm mắt, không cùng nhân ngư ánh mắt giao lưu nữa. Trong phòng thí nghiệm to lớn, chỉ có tiếng gào nhân ngư càng ngày càng thấp, nó như đang không ngừng hô hoán một ai đó, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Cuối cùng, không nhận được câu đáp trả, âm thanh nhân ngư dần dần nhỏ đi. Nhân ngư vẫn cứ lẳng lặng nhìn Lục Lê, chỉ là tâm tình trong mắt nó không mãnh liệt tuôn trào, mà là bình tĩnh đến mức dị thường. Mãi đến khi trong phòng thí nghiệm quay trở lại yên tĩnh hoàn toàn, bên cạnh Lục Lê vẫn là một mảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám phát ra âm thanh đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Nhân ngư cảm thấy vô vị liền vẩy vẩy đuôi, nó nhìn Lục Lê một chút, tiếp theo từ từ chậm rãi rời đi vách thủy tinh, lấy tốc độ nhàn nhã từ trước cho đến giờ bơi về phương hướng kia. Một lần nữa trở lại vị trí chính mình, ở trong góc tối mọi người không thấy được, ánh mắt không muốn nhìn thấy nhân loại chỉ hận không thể đem hắn cắn xé. Đợi đến khi nhân ngư bơi đi, Hán Tư mới nhẹ nhàng ấn xuống nút tắt máy ghi âm, cẩn thận nói, thưa thầy, Lục Lê đánh gãy lời cậu muốn nói rằng đem máy ghi âm lưu vào trong vi tính, thử xem có thể căn cứ vào sóng âm phân tích văn tự nhân ngư. Hán Tư đáp một tiếng, liền không nói gì nữa. Lục Lê thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn đến phía trong thủy hang, ở trong phòng thí nghiệm khô khan đợi cả một ngày bọn học sinh rốt cục cũng nhìn thấy nhân ngư. Những chờ đợi uể oải cũng tiêu tán theo, cả bọn đều nhỏ giọng nói nhỏ, dồn dập than thở cảm thấy tiếc vì chỉ nhìn thoáng qua. Có học sinh hưng phấn đối với Lục Lê nói, thưa thầy, không nghĩ tới con nhân ngư này chỉ vì thấy được ngài mới chịu đồng ý xuất hiện ở trước mặt tụi em. Không biết vừa nãy nó cùng ngài nói cái gì? Lục Lê mím môi lắc lắc đầu, không trả lời được. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút đau đầu, liền vội vã bố trí bài tập cho mấy đứa học trò, để bọn họ ra khỏi phòng thí nghiệm. Tất cả thanh âm huyên náo không còn nữa, Lục Lê ngồi lặng lẽ trong phòng thí nghiệm một hồi, đợi đến khi cổ đau đớn đột nhiên xuất hiện chậm rãi giảm xuống, mới từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn vào bên trong thủy hang. Bởi vì con nhân ngư kia khi thấy những người khác liền lập tức rời đi, sau đó lại một lần nữa bơi trở về, còn sợ Lục Lê không nhìn thấy nó, nâng tay lên vẫy vẫy. Trong tay nó còn cầm lấy một con cá vùng vẫy trong vô vọng, cua cua như muốn khoe khoang trước mắt Lục Lê. Lục Lê nhìn nó, vẻ mặt bất biến. Nhân ngư độ cong bên môi từ từ lớn lên, Lục Lê quen thuộc cực kỳ nụ cười này của nó. Mặc kệ ở thế giới nào, nếu như tên biến thái này lộ ra vẻ mặt như vậy, vậy thì có khả năng nó sắp sửa làm chuyện xấu. Nhân ngư dùng ngón tay nắm con cá lên, một ngón tay khác duỗi ra móng tay sắc bén. Lục Lê có thể thấy rõ ràng, móng tay nó trong suốt đột nhiên xuyên qua bụng con cá kia. Máu tươi cùng ruột gan trong khoảnh khắc liền tràn ra ngoài. Lục Lê cho rằng hắn sẽ thấy nhân ngư nuốt sống con cá kia. Thế nhưng không nghĩ tới, nhân ngư lại ghét bỏ đem con cá kia vứt đến một nơi khá xa. Thấy được tính nó khá là trẻ con, Lục Lê muốn cạn lời. Trong đầu Lục Lê lại bắt đầu đau đớn. Hắn dùng tay vỗ lên huyệt thái dương, cầm lấy sổ tay, chuẩn bị tiếp tục đem nhân ngư ghi chép xuống. Lục Lê giống như đang kêu chú chó con, hướng về nhân ngư ngoắc ngoắc ngón tay. Nhân ngư bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu động tác này của hắn chứa hàm ý gì, vừa giống như đang chần chờ liệu hắn có đáng tin hay không. Cuối cùng nó vung vẩy vây đuôi màu bạc, bên trong nước vẽ ra một gợn sóng nhợt nhạt, hướng về phương hướng Lục Lê bơi tới. Lục Lê có chút ngạc nhiên với nhân ngư ngoan ngoãn cùng nghe lời đến như vậy. Nhân ngư đem hai bàn tay giấu ở phía sau, con ngươi buông xuống, lông mi màu đen thật dài ngoan ngoãn cụp xuống, tư thái như vậy khiến hắn cảm thấy nó rất ôn nhu lại nhỏ yếu. Nếu như là những người khác nhìn thấy nó bộ dạng này, chỉ sợ sẽ không nhịn được móc tim gan phèo phổi hiến dâng cho nó. Nhưng mặc dù nó ngoan đến thế, Lục Lê cũng không dám thả xuống cảnh giác. Lục Lê cẩn thận từng ly từng tí một quan sát nhân ngư một hồi, mắt thấy nó không nghĩ ra chiêu trò gì, mới đứng thẳng lưng lên, nhấc bút lên vừa nhìn máy móc bên cạnh vừa ghi chép. Lục Lê đem những điều cần hiểu rõ ghi chép vào sổ, sau đó đem tầm mắt một lần nữa phóng tới trên người nhân ngư. Nhân ngư dung mạo trẻ đẹp cùng da thịt trắng nõn, thêm tóc đen dài tôn lên dáng hình, tăng thêm không ít mị lực.